Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 67, bố cục. Góc truyện audio.com. Thấy Lý Huyền Tông thái độ kiên định như vậy, Bái Tiên Sinh cũng không dám khuyên nhiều. Hắn thất phách đều bị Tước Âm Tỏa phong cấm, có thể nói là cùng Lý Huyền Tông sinh tử một thể. Coi như hắn cảm thấy Lý Huyền Tông là chơi với lửa, hắn cũng chỉ có thể cùng này Lý Huyền Tông một con đường đi đến đen. Nghe vậy, Bái Tiên Sinh ổn định một hạ tâm tình, lắc lắc đầu nói, không có người biết rõ Hắc Sơn lão yêu đến tột cùng đang bế quan làm cái gì. Liền Bạch Hạc chân nhân này loại ban đầu liền theo Hắc Sơn lão yêu phong chủ cũng không biết. Bất quá Hắc Sơn lão yêu khẳng định không phải tại tu luyện. Mấy chục năm qua Hắc Sơn lão yêu thực lực kỳ thật đều không có tiến bộ, cho nên mới sẽ vẫn luôn bị Áp Long đại tiên chỗ áp chế. Yêu tộc thọ nguyên muốn so với nhân tộc lâu dài. Bất quá bởi vì yêu thân khổng lồ, cho nên phần lớn người tu luyện tiêu hao thời gian cũng muốn so với nhân tộc dài hơn. Nhưng thời gian mấy chục năm tiến bộ có lẽ vẫn là có. Kết quả Hắc Sơn lão yêu lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Khẳng định không phải như thường tu hành. Đại nhân, tình báo này không ai có thể đánh nhô ra đến. Thậm chí liền Huyền Quang động chỗ sâu bế quan mật thất là bộ dáng gì, đều không có người biết rõ. Lý Huyền Tông lúc này lại lắc lắc đầu nói, sai, có người biết. Lý Huyền Tông lời nhường Bái Tiên Sinh có chút mộng bức. Hắn tại Hắc Phong Sơn thời gian làm sao cũng muốn so Lý Huyền Tông dài. Đồng thời cũng am hiểu đi tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng lại cũng không biết người nào sẽ biết Hắc Sơn lão yêu bí mật. Hắc Sơn lão yêu đối với người ngoài phòng bị là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí có khả năng nói như vậy, toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên liền không có Hắc Sơn lão yêu chân chính tâm phúc. Lý Huyền Tông nhẹ nhẹ gật gật cái bàn nói, ngươi quên Huyền Quang động bên trong những hắc thạch đó tinh rồi. Bọn hắn mới là Hắc Sơn lão yêu chân chính tâm phúc. Có thể tự do xuất nhập Huyền Quang động, xuất nhập Hắc Sơn lão yêu bế quan mật thất, đưa đi đủ loại đồ vật. Thậm chí có khả năng nói như vậy, Hắc Sơn lão yêu tại đây chút hắc thạch tinh trước mặt là không có bí mật gì để nói. Bái Tiên Sinh lập tức lắc lắc đầu nói, đại nhân, kỳ thật nghiêm ngặt điểm tới nói những hắc thạch đó tinh căn bản cũng không xem như yêu tộc. Linh trí của bọn hắn thật sự là quá thấp kém. Này chút hắc thạch tinh thậm chí đều không thể tu hành. Bọn hắn sẽ chỉ chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh. Mặc dù nhìn thấy đồ vật hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả ra tới. Cho nên đại nhân ngươi coi như là bắt tới một đầu hắc thạch tinh cũng là vô dụng. Căn bản là từ trong miệng hắn mặt đánh dò xét không ra bất kỳ đồ vật tới. Quảng cáo, này chút hắc thạch tinh không tính là yêu tộc. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đem nó biến thành yêu tộc. Lý Huyền Tông nói, trước đó ta vì Bạch Hạc chân nhân tìm linh dược, luyện chế một chút có thể tăng lên hắn đan đạo kinh nghiệm tiểu chúng đan dược. Bạch Hạc chân nhân luyện chế những cái kia tiểu chúng đan dược bên trong liền có một loại tên là khai ngộ đan. Chuyên môn là vì yêu tộc chuẩn bị, có chút dã thú tắm gội nguyệt hoa tinh khí, sinh ra một chút linh tính. Nhưng còn vô pháp triệt để chuyển hóa làm yêu tộc, cũng không có cách nào đi tu hành. Này loại khai ngộ đan liền có thể tăng lên hắn linh tính, nhường hắn khai linh trí, triệt để chuyển hóa làm yêu tộc. Chỉ bất quá bây giờ yêu tộc đều là bộ tộc truyền thừa, hoặc là Hắc Sơn lão yêu này loại tiên thiên thành yêu yêu tộc, cho nên loại đan dược này có rất ít người sử dụng. Chỉ có Trung Nguyên Thần Châu bên kia một chút đại thế gia cùng đại phái đệ tử sẽ nuôi nhốt một chút sinh ra linh tính thú nhỏ làm sủng vật. Lại không đành lòng hắn thọ nguyên đến tử vong, mới có thể dùng khai ngộ đan đem hắn chuyển hóa làm yêu tộc. Này loại tiểu chúng đan dược cơ hồ không ai sẽ mua. Bạch Hạc chân nhân luyện chế sau khi hoàn thành tùy ý liền đem nó còn tại hắn trong phường thị cửa hàng bán. Mấy tháng đều không bán đi, Ngươi đem hắn mua về sau đưa đến ta nơi đó. Lại tìm cơ hội đi bắt một chỉ có thể thường xuyên xuất nhập huyền quang động bế quan trong mật thất hắc thạch tinh tới. Bái tiên sinh nghe vậy lập tức giật mình. Đại nhân quả thật giỏi tính toán. Bất quá này hắc thạch tinh nên làm sao làm? Một phần vạn thiếu một chỉ hắc thạch tinh bị hắc sơn lão yêu phát hiện đã có thể nguy rồi. Lý Huyền Tông nói, theo ta được biết, này chút hắc thạch tinh tại hắc phong sơn bên trên số lượng rất nhiều. Đồng thời cũng không có số hiệu. Hắc sơn lão yêu cũng sẽ không tận lực đi nhớ kỹ một đầu bị hắn xem như là công cụ hắc thạch tinh. Cho nên chỉ cần huyền quang động nội bộ hắc thạch tinh không ít. Hắc sơn lão yêu liền sẽ không phát giác. Đừng quên, ta thiết tháp phong bên trên có thể là còn có không ít hắc thạch tinh. Ta rời đi thiết tháp phong lúc mang đi một cái hắc thạch tinh. Đi đến biên giới nơi đó về sau. Ta sẽ tìm cơ hội tại hắn thần hồn bên trên khắc họa nguyên thần ấn ký. Cùng huyền quang động bên trong hắc thạch tinh đánh cháo. Huyền quang động bên trong bên kia động tác liền giao cho ngươi. Thời gian nhất định phải nhất trí. Nguyên bản bái tiên sinh còn cảm thấy Lý Huyền Tông hành vi có chút điên cuồng. Bất quá theo Lý Huyền Tông nắm kế hoạch của hắn chậm rãi nói đến. Bái tiên sinh lại còn cảm giác có chút đáng tin cậy. Đại nhân yên tâm, hết thảy liền giao cho ta. Chấm, bái tiên sinh vỗ khô quắt ngực bảo đảm. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Dùng thiên huyễn chân giải biến ảo sau lặng yên không tiếng động rời đi. Bái tiên sinh mặc dù cái nhìn đại cục kém một chút. Bất quá tiểu thông minh vẫn phải có. Mà lại làm việc tùy cơ ứng biến. Rất là cẩn thận. Hắn không thích hợp đi chấp trưởng toàn cục. Nhưng lại thích hợp làm một cái hoàn mỹ người chấp hành. Chỉ cần ngươi mưu đồ không có vấn đề. Giao cho bái tiên sinh tới chấp hành vậy liền sẽ không ra sai lầm. Lúc này bái tiên sinh cũng là có chút tâm tình mênh mông. Dù sao trước mắt bọn hắn nhưng là muốn tính toán hắc sơn lão yêu. Đây chính là kim đan cảnh đại yêu. Hắc phong sơn chi chủ. Hắn chẳng qua là một trời sinh tàn khuyết lang yêu. Mặc dù đầu óc linh hoạt một chút. Nhưng thân thể yếu đuối. Thọ nguyên khả năng còn không bằng bình thường lang yêu. Bất quá tương lai Lý Huyền Tông nếu là thật trở thành hắc phong sơn chi chủ. Hắn làm sao cũng có thể trộn lẫn cái phong chủ đương đương. Tư chất tu hành kém. Vậy liền dựa vào linh dược tài nguyên tới trồng chất. Hắn tuyệt đối là lang yêu một tộc bên trong sống được lâu nhất một đầu bái. Bất quá chờ trăm năm sau bái tiên sinh trở thành hỗn thiên cung dưới chướng số một mưu sĩ. Nhắc lên toàn bộ tu hành giới phong vân thời điểm. Hắn lại nhớ tới chính mình hôm nay chí hướng. Khẳng định sẽ cảm giác 10 phần buồn cười. Cách cục nhỏ, hắc phong sơn dưới, Lý Huyền Tông cùng đã thu thập xong đồ vật lang hắc kỳ tụ hợp. Một đường đi tới hắc phong sơn cùng cửu long sơn biên cảnh. Bất quá trước khi đi Lý Huyền Tông liếc mắt nhìn chằm chằm hắc phong sơn. Chờ hắn lần sau trở về thời điểm, nơi này khả năng liền muốn đổi người chủ nhân. Hắn là tin tưởng duyên phận. Nếu chính mình trùng sinh tại đây hắc phong sơn, há không phải nói rõ hắc phong sơn cùng chính mình hữu duyên. Quảng cáo, mà lúc này trên núi những phong chủ kia nhóm nhìn về phía Lý Huyền Tông lại cảm giác có chút tâm tình phức tạp. Thậm chí có chút thỏ chết hồ bị ý tứ. 2 năm này hắc phong sơn thay đổi thực có chút lớn. Càng là cao điệu người liền càng là ngốc không dài. Khuê Sơn quân đỉnh phong thời kỳ sao mà cuồng ngạo, làm hắc phong sơn trụ cột vững vàng. Hắn nhất phong liền so mặt khác đỉnh phong thực lực đều mạnh. Thậm chí dám công nhiên cùng hắc sơn lão yêu đòi hỏi khen thưởng. Kết quả đây, bị buộc lấy phản bội chạy trốn hắc phong sơn, liền cho cốt đều bị hắc sơn lão yêu cho dương. Mà Lý Huyền Tông cũng không có so Khuê Sơn quân tốt hơn chỗ nào. Hắn có thể nói là hắc phong sơn thành lập này không đến 100 năm qua tăng lên nhanh nhất. Biểu hiện sáng chói nhất một vị phong chủ. Dùng luyện khí chém giết quy nguyên trở thành phong chủ. lại vượt cấp cường sát Khuê Sơn quân lập xuống đại công. Còn nắm nguyên bản nửa chết nửa sống Xương Long Phường thị đánh tạo thành hấp kim quật. Kết quả bây giờ lại cũng chỉ có thể bị đuổi ra Hắc Phong Sơn. Có thể nói là triệt để bị đày đi. Trước mắt kết quả vẫn là Bạch Hạc chân nhân đám người cầu tình xuống tràng. Chờ Hắc Sơn lão yêu sau khi xuất quan nếu là chuẩn bị thu được về tính sổ sách. Lý Huyền Tông xuống tràng nhưng là sẽ thảm hại hơn. Hai cái vị này cuối cùng đều rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn tương lai nếu là thực lực cũng đi theo tăng vọt. Có thể hay không cũng rơi vào kết quả như vậy. Theo Bạch Hạc chân nhân bọn hắn vì Lý Huyền Tông cầu tình. Lại bị Hắc Sơn lão yêu cưỡng ép đòi lấy 8 phần 10 phường thị tiền lời bắt đầu. Không tín nhiệm cùng vết rách liền đã chôn xuống. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn giao giới địa danh là Đen Gió Lĩnh. Là một tòa không lớn tiểu sơn lĩnh. Nhưng theo trên dãy núi có khả năng thấy Cửu Long Sơn bên kia phần lớn ranh giới. Bất luận Cửu Long Sơn người là đánh tới vẫn là bay tới. Hắc Phong Sơn bên này cũng là có thể phát giác được. Bất quá phát giác được cũng là vô dụng. Một khi Cửu Long Sơn chuẩn bị động thủ. Dùng Hắc Phong Sơn thực lực chỉ có thể là bị động phòng ngự. Căn bản là không có cách tiến hành phản kích. Cho nên này Hắc Phong lĩnh phần lớn thời điểm đều chỉ có linh tinh mấy cái tiểu yêu trấn thủ. Một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức trở về Hắc Phong Sơn tới báo cáo. Hiện tại theo Lý Huyền Tông đi vào Hắc Phong lĩnh, mấy cái kia tiểu yêu cũng đều tùy theo rút lui. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.